Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 60, giả vờ thân mật vẫn rất thân mật hai. Góc truyện audio.com. Khụ, cái, người ngoài nghĩ ta là Vân Chi Hiểu a, Hoàng Phủ giật nở nụ cười. Coi như đây là nhũ danh của cô, chỉ có người thân mới gọi như thế. Hôm nay Phù Vân có chút nhiều. Đoá Đoá cố hết sức bình tĩnh. Được, ta đây đi về ngủ trước. Hoàng Phủ giật đứng lên, cùng nhau trở về. Ô ô, thế này bảo nàng bình tĩnh thế nào hả? Đoá Đoá nghĩ muốn rút tay mình về. Hắc hắc, bây giờ không có ai. Không cần diễn trò, Hoàng Phủ giật vẫn cười nhạt. Nhìn thì cảm thấy quang minh lỗi lạc. Không có gì đáng nghi. Trước kia chưa từng cầm tay người khác. Muốn luyện tập một chút. Cái, ta nghĩ ngươi không cần luyện tập. Ô ô, hắn tuyệt đối thuộc loại tự học thành tài. Còn luyện nữa là có thể vì nước giành vinh quang rồi. Hoàng Phủ giật thập phần khiêm tốn cười. Đáng luyện tập còn có rất nhiều. Nhan Đoá Đoá sợ đến cả kinh. Cứng rắn rút tay ra. Bỏ chạy, ta, a, thì ra đã đến cửa tẩm điện. Nàng thiếu chút nữa đã trực tiếp đụng vào cửa. May mắn Hoàng Phủ giật kéo nàng lại. Mới không đụng đầu vào. Chỉ là, người nàng đã trong lòng Hoàng Phủ giật. Hoàng Phủ giật cười cúi đầu nhìn nàng. Tại Nhan tiểu thư phối hợp. Ta đang muốn luyện tập cái này. Ô ô, đập đầu khóc lớn. Nhan Đoá Đoá trong lòng dùng tư thế nước mắt chạy vội một vòng. Sau đó nhìn hắn, luyện tập đủ rồi chứ. Ô ô, tha nàng thuần khiết lại yếu ớt lại dễ dàng hiểu sai mà siết một u ý chút đi. Đừng cho nàng nhiều đóa phù vân như thế. Hoàng Phủ giật mặt lộ vẻ nghi hoặc, người khác cũng ôm như thế. Sao cảm giác không đúng lắm? Cái, không bằng ngươi ngày mai tìm người đi nghiên cứu nghiên cứu. Kỳ thật ta cũng không hiểu lắm. Vậy vừa lúc chúng ta cùng nhau thảo luận một chút, Hoàng Phủ giật nở nụ cười. Bằng không ta sợ ta cái gì cũng không hiểu. Khiến câu cười, ô ô, sao nói thế nào cũng không đúng. Nhan Đoá Đoá thập phần hâm mộ nhìn Hoàng Phủ giật. Người ta sao lại quân tử như thế chứ? Người ta sao lại bình tĩnh như thế chứ? Ô ô, nàng muốn đi góc nhà sám hối. Nàng có tội, cách chương.